Phương Nguyên híp mắt âm thầm nhìn về phía Phương Chính đang ngồi ở trước lớp. Phương Chính lúc này đang tựa người vào thành bàn, một tay đặt lên quyển sách trên bàn, tay còn lại đỡ lấy trán của mình, khép mắt ngủ. Lúc Phương Nguyên dùng trung giai chân nguyên sử dụng nguyệt quang cổ giết Cao Hoản, người nhìn thấy không ít, bao gồm cả Phương Chính. Nhưng người có thể nhìn ra hắn đang dùng trung giai chân nguyên qua nguyệt quang cổ, thời điểm đó chỉ có một mình Phương Chính mà thôi. Nói cách khác, hiện tại Phương Chính đang nắm trong tay bí mật Phương Nguyên có trung giai chân nguyên. Nếu Phương Chính đem việc này nói ra, Phương Nguyên tất sẽ bị nghi ngờ, thậm chí có thể bại lộ tửu trùng. Đối với Phương Nguyên, đây là một loại uy hiếp so với Mạc gia càng khó lòng thu xếp. Nhưng việc này lại bị hắn hoàn hảo đưa ra con đường khiến ta phải lâm vào. Phương Nguyên tự nói, trong mắt không khỏi hiện lên một tia thưởng thức. Phương Nguyên là người trực tiếp hủy thi, cho nên hắn cũng đã xem đến vết thương do Phương Chính gây ra. Từ vết thương, Phương Nguyên có thể nhìn ra Phương Chính cũng đang dùng trung giai chân nguyên. Mà để làm được như vậy, chỉ có hai trường hợp xảy ra. Một là, Phương Chính đã đột phá trung giai. Nhưng việc này không thể, chỉ mới qua 7 ngày hơn, cho dù Phương Chính có tu hành cả ngày lẫn đêm không có nghỉ ngơi cũng không thể thăng lên trung giai nhanh như vậy. Trường hợp thứ hai, Phương Chính có cổ trùng có thể giúp hắn đạt đến trung giai chân nguyên. Chẳng hạn thanh đồng xá lợi cổ, có thể đem nhất truyền cổ sư ngay lập tức thăng lên một tiểu cảnh giới. Nhưng thanh đồng xá lợi cổ, so với tiểu trùng càng thêm khó tìm, Phương Nguyên loại bỏ khả năng này. Hoặc là Phương Chính có cổ trùng chuyên tinh luyện chân nguyên, chẳng hạn như tiểu trùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loại khả năng này tính cao hơn, Phương Nguyên có thể tìm được một con tiểu trùng, không gì đảm bảo Phương Chính không có. Cứ như vậy, chỉ một hành động này, Phương Chính đã đem vị trí nguy hiểm của mình trong lòng Phương Nguyên an ổn lại. Nhưng điều này chưa đủ khiến Phương Nguyên thưởng thức Phương Chính. Cái khiến hắn đối với Phương Chính như vậy, chính là vì Phương Chính rõ ràng đang muốn nhượng bộ thỏa hiệp với hắn. Thời điểm đó, Phương Chính có thể không cần ra tay, ngược lại có thể khiến Phương Nguyên tốn chút thời gian với hắn. Nhưng Phương Chính không làm như vậy, hắn ra tay. Hắn cho Phương Nguyên nhìn thấy hắn cũng có bí mật, cho Phương Nguyên nhìn thấy hắn vi phạm quy củ, sử dụng cổ trùng. Cứ như vậy, hắn giữ một bí mật của Phương Nguyên lại giữ hai cái bí mật của hắn. Đây rõ ràng là Phương Chính đang giao quyền chủ động hơn vào tay Phương Nguyên. Nhưng Phương Nguyên có thể dễ thỏa hiệp như vậy sao? Nếu nghĩ như vậy, ngươi thật sự xem nhẹ hắn rồi. Mà hậu quả của việc này, e gần ngươi sẽ gánh không nổi. Mạc gia đồng ý thỏa hiệp cùng Phương Nguyên, cũng phải bỏ ra một ít. Họ đem tội xúc phạm bề trên chụp lên đầu Cao Hoản đã chết và người nhà của hắn, Mạc Trần còn bắt Mạc Nhan đóng cửa tự hối 7 ngày, sau đó bồi thường cho Phương Nguyên 30 khối nguyên thạch, bù vào 30 khối nguyên thạch Phương Nguyên bị phạt vì dùng cổ trùng trong học đường. Vậy còn Phương Chính thì sao? Nghĩ là đưa bí mật vào tay Phương Nguyên là có thể thỏa hiệp với Phương Nguyên hắn. Với loại người không bao giờ chịu thiệt như Phương Nguyên, không áp bức ra một chút giá trị thực tế nào từ Phương Chính thì cũng quá không phải lẽ rồi. Ta nên làm sao đây? Quảng cáo, Phương Nguyên trong lòng mỉm cười suy tính. Phương Chính lúc này giật mình, mở đôi mắt mong lung ngái ngủ ra nhìn xuống trang sách. Hắn trước đó quá phấn khích nhất thời quên cảm giác mệt, đợi đến lúc bình tĩnh lại, liền không biết lại ngủ quên từ lúc nào. Phương Chính hơi hơi rên lên, xoa xoa cổ ngồi ngay lại, trong lòng hơi kinh ngạc. Phương Nguyên lúc này là đang nhìn ta. Chấm, sau đó, hắn lại âm thầm chậc lưỡi. Chậc, cái ánh mắt đó của hắn chắc là đang muốn môi mốc lợi ích từ chỗ ta chứ gì. Hừ, ngươi nghĩ ta sẽ cho ngươi đơn giản vậy sao? Phương Chính mị mắt trong lòng cười lạnh, sau đó chuyển sang nghiêm túc. Hiện tại không dành cùng Phương Nguyên chơi trò lợi dụng, chỉ còn chưa đến 60 giờ là thời gian kết thúc. Trong đêm mai, buộc phải thăng lên trung giai đến chiều ngày mốt xem như hết hạn, vậy thì chỉ có thể. Phương Chính híp mắt, trong mắt thoáng qua một tia nhìn sắc lạnh. Tiết học hiện tại cũng không phải là tiết học tu hành, người đứng lớp là một gã cổ sư nhị truyền. Học đường dạy rất nhiều môn học, có tu hành cổ trùng, có luyện tập quyền cước, cũng có các tiết dạy về lịch sử gia tộc, nhận biết tài liệu các thứ. Dầm, ngay lúc cổ sư đứng lớp đang say sưa giảng, thì từ dưới vang lên tiếng người ngã xuống, đem gã giật mình nhìn lại. Các học viên một phen hoảng hốt, Phương Nguyên cũng không khỏi kinh ngạc nhìn lại chỗ bàn đầu. Phương Chính lúc này nằm dài trên mặt đất, hai mắt nhắm chặt, mày hiện lên nét nhăn. Hắn gương mặt hốc hác, sắc mặt nhợt nhạt, hai viền mắt thâm đen. Vài học viên ngồi bên cạnh nhỏ giọng gọi hắn, lại lay lay hắn. Phương Chính ngất rồi, cũng không biết là ai trong số họ kêu lên, cách trương.